Đại Phù Triện Sư, tác giả, Tiểu Đao Phong Lợi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 230, ném tảng đá Tư Âm cùng nghiên cứu con kiến Tiểu Bạch. Vô luận bên ngoài sân phát sinh rồi một chút cái dạng gì cố sự. Nhưng ở phi tiên thi đấu vòng tròn phân đấu trường trong tràng, tranh tài lại sẽ không vì vậy mà kết thúc. Ngày 30 tháng 4 muộn, Phù Long chiến đội trận thứ 2 thi đấu vòng tròn đúng hạn bắt đầu. Bọn hắn đối thủ đến từ Họa Thành Thủy Mặc chiến đội. Tốt, để cho chúng ta đến xem một chút trận này tranh tài. Đến từ Bách Hoa Tai Trung Ngựa Đen chiến đội Phù Long sẽ lấy một loại như thế nào trận hình đến đối mặt đến từ cấp 1 chủ thành Họa Thành Thủy Mặc chiến đội. Đến từ Họa Thành một tài anh Tuấn Nam giải thích âm thanh cởi mở lớn tiếng nói xong. Còn đặc biệt nhấn mạnh rồi một chút Họa Thành cấp 1 chủ thành mấy chữ này. Cái này là đến từ chủ thành kiêu ngạo a. Ha ha, Thư Thành đã thua, Họa Thành còn sẽ xa sao? Thiên Sơn Vạn Thủy, Tiểu Bạch Nhất Mỹ, Tiểu Bạch, đừng nói chuyện, trực tiếp vừa bọn hắn. Tiểu Bạch, ngươi là một cái yên tĩnh Mỹ Nam Tử Phù Triện Sư là có thể rồi. Tuyệt đối không nên không có chuyện phun rác rưởi nói. Loại kia họa phong không thích hợp ngươi. Họa Thành Thủy Mặc chiến đội. Các ngươi liền thành thành thật thật làm tốt các ngươi mực nước là được rồi. Bút vẽ, vẫn là giao cho Tiểu Bạch tốt rồi. Màn ánh sáng lớn trên, đủ loại mưa đạn sáu đến bay lên. Theo lấy tranh tài tiến hành đến giai đoạn này, Phù Long chiến đội fan hâm mộ đã xa xa không chỉ Bách Hoa Thành kia một thành một nơi. Bây giờ chỉ là Phù Long chiến đội nhan phấn liền vô số kể. Chúng ta mỗi ngày liếm bình, chính là vì rồi cho Tiểu Bạch một điểm cổ vũ. Cố lên nha Tiểu Bạch, ta nam thần, chim ta cùng đồng lật cười ha hả nhìn lấy màn sáng trên những cái kia mưa đạn. Kém chút quên đi rồi tranh tài giải thích, mặc kệ tới khi nào, cao thủ đều luôn luôn ẩn tàng ở dân gian. Trận này tranh tài từ vừa mới bắt đầu, bầu không khí liền có vẻ hơi quá mức nhẹ nhõm. Không phải song phương chiến đội bầu không khí nhẹ nhõm, bọn hắn đều có điểm nhẹ nhõm không nổi, bởi vì trận này tranh tài địa đồ là hắc ám rừng rậm. Che khuất bầu trời chọc trời cây lớn bao trùm toàn bộ địa đồ. Cao cao bầu trời cũng không thấy một tia bầu trời. Bị nhấp nhô nồng đậm mây đen bao trùm lấy. Lượng lớn thiểm điện ở mây đen bên trong không ngừng lóe ra. Lại không nghe thấy tiếng sấm. Ngẫu nhiên xuyên thấu qua tán cây khe hở. Ngẩng đầu nhìn thấy bầu trời bên trong thiểm điện. Đều sẽ cho người ta mang đến một loại mãnh liệt ám chỉ. Phảng phất bão táp, lúc nào cũng có thể sẽ giáng lâm. Cho nên này nhẹ nhõm bầu không khí không phải đến từ tranh tài hiện trường. Mà là tới từ trực tiếp gian mặt trong. Cùng với, chính tại quan chiến vô số người xem. Chỉ nhìn mưa đạn trên những cái kia nói chuyện phiếm liền có thể nhìn ra. Tựa hồ không có bao nhiêu người chân chính quan tâm này trận đấu thắng bại. Phù Long chiến đội phù phen hâm mộ đã hoàn toàn áp chế đối thủ. Trực tiếp gian bên trong ngược lại là có khác biệt cảnh tượng. Đến từ Họa Thành bên này hai cái tranh tài giải thích. Tất cả đều nhất trí coi trọng nhà mình chiến đội. Thậm chí không che giấu chút nào tự thân loại kia tính khuynh hướng. Quả nhiên là mang theo vài phần nghệ thuật ra thanh cao ta thoải mái là được. Chim ca cùng đồng lật. Trên mặt thì mang theo nụ cười nhàn nhạt, bọn hắn hiện tại mới là Phù Long chiến đội lớn nhất số một fan hâm mộ. Đừng nhìn ở tranh tài giải thích thời điểm coi như công bằng. Nhưng ở đấu trường dưới, hai người xã giao tài khoản phía trên, trừ rồi đối Phù Long chiến đội tán dương, cơ hồ đã nhìn không thấy thứ khác. Họa Thành cái kia anh Tuấn Nam giải thích nhìn lấy đồng lật cười nói. Nghe nói đồng ca gần nhất đã lấy xuống rồi gặp cược tất thua mũ. Không biết rõ trận này tranh tài, có dám theo hay không ta cược một trận. Những này chuyên nghiệp giải thích, vào ngày thường bên trong lẫn nhau phần lớn cũng là nhận biết. Rất nhiều còn rất quen thuộc, cho nên dựa lẫn nhau đùa giỡn một chút cũng là chuyện rất bình thường. Đồng ca cười lấy nói rằng, ồ, cược song phương đội ngũ ai thua thắng thua? Không không không, cược cái này không có ý nghĩa. Bởi vì mặc kệ ta như thế nào xem trọng chúng ta thủy mặc chiến đội. Nếu như cược thắng thua nói, cũng là tỷ số thắng đều chiếm 50%. Chúng ta lần này, đến cược điểm có ý tứ đồ vật. Họa Thành Nam giải thích hướng về phía Đồng ca nhíu rồi nhíu mày sao? Có hứng thú không? Có thể nhá, ức vạn người nhìn lấy đâu. Loại thời điểm này Đồng ca làm sao lại sợ? Hắn nhún nhún vai, mỉm cười lấy nói, dù sao coi như ngẫu nhiên thua một trận, kia gặp cược tất thua mũ, cũng mang không đến trên đầu ta. Ngươi nói đi, đánh cược như thế nào? Ta cược thủy mặc chiến đội, trận này tranh tài sẽ không tổn hại chiến thắng. Nếu như ngươi thua, trực tiếp ăn siêu cấp biến thái cay. Họa Thành Nam giải thích cười ha hả nói rằng, phốp. Thừa cơ uống rồi một thanh nước chim ca kém chút một thanh nước tất cả đều phun ra đi. Này mẹ nó, ngươi đánh ngươi cược, đem ta mang lên làm gì a? Trăm hoa quốc ngươi cũng chú ý qua. Đồng Lật có chút ngoài ý muốn nhìn lấy cái này Họa Thành Nam giải thích. Chúng ta làm giải thích, đương nhiên muốn biết người biết ta nha. Ha ha, có dám hay không? Họa Thành Nam giải thích cười ha ha lấy nói rằng, dám, làm sao không dám, Đồng Lật gật gật đầu, ngươi nếu bị thua, liền uống một chén Tử Vân đặc sản nước đậu xanh mà a. Ngoạn tao, Đồng ca quả nhiên là một cái đen rồi tâm rồi, loại kia ngân hà hệ tổ tiên thời đại liền có thể xưng 10 đại hắc ám xử lý một trong đồ chơi có. Thể uống sao, tại thời khắc này. Chim ca đối Đồng Lật xấu bụng trình độ có rồi một cái nhận thức mới. Họa Thành cái kia nữ giải thích cũng một mặt đờ đẫn nhìn lấy Đồng Lật. Muốn cười lại cảm thấy ngay trước ước vạn người xem mặt mà. Có điểm không được tốt ý tứ bộ dáng. Họa Thành Nam giải thích nghẹn họng nhìn chân chối nhìn lấy Đồng Lật. Dùng ngón tay rồi chỉ hắn. Như thế nào? Có dám hay không nha? Nam nhân. Không thể sợ nha, Đồng Lật cười tủm tỉm nói rằng, ta nói Đồng ca, tất cả mọi người là một người tốt bồn hữu, cần dùng tới hạ tử thủ sao? Họa Thành Nam giải thích vẻ mặt đau khổ, người biết rõ ràng ta sợ hãi nhất chính là đám đồ chơi này. Người để ta ăn trao đều so này mạnh a. Màn sáng trên. Vô số người xem náo nhiệt không sợ sự tình lớn người đều sớm đã cười điên rồi. Chỉ có một chữ, lít nhà lít nhít cược. Cho nên nói à, bằng hữu cũng là dùng để làm gì. Còn siêu cấp biến thái cay, người này lòng dạ hiểm độc lão đồ vật. Đồng Lật cười lạnh, tất cả mọi người là một người lão điểu. Ai còn không hiểu rõ ai đây? Lúc này... Họa Thành cái kia xinh đẹp nữ giải thích ở một bên không chút hoang mang bổ chính mình người một đao. Lâm ca, ngài không phải đối chúng ta thủy mặc chiến đội lòng tin tràn đầy a. Xoa, quả nhiên, đến từ sau lưng đao khó khăn nhất phòng. Đánh cược, Lâm ca bị nhà mình muội tử một kích. Lúc này đầu óc nóng lên, đáp ứng xuống tới, nhưng dưới cái nhìn của hắn, trận này tranh tài. Họa Thành bên này thật là có ưu thế tuyệt đối. Vì sao có như thế lòng tin? Là bởi vì trận này tranh tài địa đồ. Thực sự rất thích hợp Họa Thành bên này người phát huy. Bởi vì trận này tranh tài. Họa Thành phái ra đội viên. Là đôi thích khách. Đôi cung tiễn thủ. Bọn hắn không phải thần long chiến đội loại kia toàn linh chiến sĩ chiến đội. Họa Thành là có một trung cấp phù triện sư. Nhưng lại cũng không ra trận. Đi đến hắc ám rừng rậm, đối thích khách tới nói, tựa như là trở lại chính mình nhà đồng dạng. Nhìn nơi này một ngọn cây cọng cỏ đều thân thiết vô cùng. Vốn là sở trường giấu kín thích khách, ở loại địa phương này, tựa như là tiểu ngư nhi chui vào cây rong bên trong tìm không thấy. Chảo không đến, đối cung tiễn thủ tới nói, đồng dạng cũng là như thế. Có người sẽ nói, bách hoa bên này, đồng dạng cũng là có thích khách, có cung tiễn thủ. Bằng cái gì họa thành vị này nam giải thích lòng tin như vậy đủ. Dám đem đánh cược hạn mức cao nhất được thiết trí cao như thế. Đó là bởi vì, họa thành bên này, hai cái thích khách, hai cái cung tiễn thủ, tất cả đều là cấp 9 đỉnh phong. Loại này cường đại cao cấp linh chiến sĩ, lại là ở như là nhà mình sân nhà hắc ám rừng rậm. Nếu như không thể thắng lợi dễ dàng đối thủ, vậy thì tương đương với là một loại thất bại. Còn có một điểm, hắn là rõ ràng đối phương phù triện sư bạch mục giã cái kia một tay xuất thần nhập hóa khống chế phù. Vô luận thích khách vẫn là cung tiễn thủ, một khi bị phù triện sư cận thân, cơ bản trên không có khả năng có kết cục tốt, cho nên, hoặc là lông tóc không tổn hại, toàn thắng đối thủ, hoặc là, chính là thua, trực tiếp gian bên trong một mảnh sung sướng. Trận trên song phương đội viên, nhìn qua đều rất cẩn thận, riêng phần mình xuất hiện tại địa đồ một góc, ống kính ở song phương đội viên trên mặt đảo qua, sau đó, lại tại rất nhiều ẩn tàng ở hắc ám rừng rậm bên trong sinh linh trên thân đảo qua. Lượng lớn tiểu ác ma, tụ tập ở một mảnh khu vực, trừ cái đó ra, còn có vảy rồng hổ răng kiếm này một ít thứ nguyên sinh linh. Những sinh vật này, tựa như là điểm xuyết đồng dạng, trải rộng toàn bộ địa đồ. Lúc này, họa thành cái kia nữ giải thích cười lấy nói rằng, mặc kệ ở nơi nào, chúng ta luôn luôn có thể trông thấy tiểu ác ma. Vảy rồng hổ răng kiếm những này thứ nguyên sinh linh, xem ra chính thức vì để cho những người tuổi trẻ này nhanh chóng thích ứng cùng quen thuộc trong không gian thứ nguyên sinh vật. Thật sự chính là tận hết sức lực đâu. Đổng Lật gật gật đầu. Đúng vậy a, ta cảm thấy đây là tốt chuyện. Trong thế giới giả lập thấy nhiều rồi, giết nhiều rồi, đến rồi hiện thực bên trong, nhìn thấy bọn chúng mới sẽ không cảm thấy sợ hãi. Chim ca nói rằng, không sai, muốn để chúng ta những hài tử này ở tranh tài đồng thời. Quen thuộc những này thứ nguyên sinh linh, tựa như quen thuộc trong nhà nuôi lấy cẩu cẩu đồng dạng. Rõ ràng biết rõ bọn chúng yếu điểm tại đâu. Nữ giải thích che miệng cười khẽ. Những này chán ghét ra hòa. Thế nhưng là không có cẩu cẩu đáng yêu a. Nữ giải thích chính nói xong, đột nhiên nhịn không được hét dầm lên. Lớn tiếng nói, trời ạ, phát sinh ra cái gì? Ta làm sao không có cái gì thấy rõ ràng? Đổng Lật cười tủm tỉm nhìn rồi thoáng qua sắc mặt cứng đờ họa thành nam giải thích. Lâm ca, ngươi thua nha. Lâm ca, ngoặc kép, trong lòng của hắn, thật là có một vạn câu MMP không biết rõ có lẽ hướng ai đi nói. Bởi vì trận này tranh tài vừa mới bắt đầu, một cái thủy mặc chiến đội thích khách, liền bị một chi đột nhiên xuất hiện tên bắn lén mang đi. Dù là màn sáng một góc trong nháy mắt cho rồi trọng phóng, làm cho tất cả mọi người thấy rõ ràng phát sinh ra cái gì, nhưng vẫn là làm người ta cảm thấy khó có thể lý giải được. Vì cái gì? Vì cái gì cái kia cung tiễn thủ phán đoán sẽ như thế tinh chuẩn? Nếu như không phải ống kính cho đến đặc tả, dài ống kính đối lấy thời điểm, căn bản không ai trông thấy chỗ kia có người. Đổng Lật cười tủm tỉm nhìn lấy Lâm ca nói rằng, đã ngươi liền trăm hoa cúp tranh tài video đều nhìn qua. Như vậy thì có lẽ biết rõ à, chúng ta cái này cung tiễn thủ, hắn năng lực nhận biết, thuộc về hắn kỹ năng thiên phú một trong nha. Trên một trận tranh tài hắn rõ ràng, Lâm ca tựa hồ đã nghĩ đến nước đậu xanh mà kia làm người ta kích động mùi vị. Nhè răng trợn mắt khó có thể lý giải được. Trên một trận tranh tài nha. Ha ha, Đổng Lật không có giải thích. Chưa hề nói đan cốc trên một trận tranh tài là bởi vì quá muốn lâm trận đột phá. Liền để chính bọn hắn đoán đi thôi. Ta mới sẽ không tiết lộ chính mình người tình báo. Tranh tài trước đó, Bạch Mục giã liên hệ đến hắn. Nói hắn tỉ tỉ không có chuyện. Để hắn không cần lo lắng. Đổng Lật mặc dù không dám hoàn toàn tin tưởng, nhưng trong nội tâm cũng coi như là nhẹ nhàng thở ra. Cho nên trận này tranh tài hắn bày biện ra trạng thái cũng là rất dễ dàng. Ai nha, tại sao có thể như vậy? Phù Long chiến đội người trận này tranh tài đều điên cuồng sao? Họa Thành tuổi trẻ xinh đẹp nữ chủ trì trong nháy mắt lần nữa bóp cổ tay. Bởi vì bọn họ một cái cung tiễn thủ bị đột nhiên giữa xuất hiện Phù Long chiến đội thích khách từ phía sau lưng đánh úp. Một đao mang đi, đao kia trên tách ra một mảng lớn u lam tia sáng. Ở lưỡi đao tận xương trong nháy mắt, kia u tia sáng vậy mà đem cái kia thủy mặc chiến đội cung tiễn thủ trên thân hộ giáp đốt hóa rồi. Thật là đáng sợ kỹ năng. Đây là kỹ năng gì? Họa Thành tuổi trẻ nữ chủ trì một mặt rung động. Đổng Lật cười nhạt một tiếng. Kỹ năng thiên phú. Đúng vậy, thải y tiến giai cấp 8. Đã thức tỉnh một loại hỏa hệ kỹ năng thiên phú. Bám vào ở đao trên. Phối hợp bạo kích thuật. Uy lực vô cùng kinh người. Tình thế bây giờ đối Họa Thành bên này phi thường bất lợi. Tranh tài ngay từ đầu, bọn hắn thì có một cái thích khách cùng một tên cung tiễn thủ bị mang đi. Nếu như dựa theo đế quốc thi đấu vòng tròn chế độ thi đấu quy tắc, hai tên dự bị, cái này thời điểm liền sẽ tự động đăng tràng, hoàn toàn chính xác sẽ có vẻ đặc biệt bị động a. Đổng Lật đẩy kính mắt, lộ ra một cái nước đậu xanh mà vậy nụ cười. Họa Thành Nam giải thích. Đều mẹ nó nhanh khóc rồi. Mẹ nó thủy mặc chiến đội cũng quá như xe bị tuột xích rồi. Các ngươi không có chuyện trên cái gì đôi thích khách đôi cung tiến thủ à. Rõ ràng có một cái tinh thần lực hơn 100 cao cấp phù triện sư vì cái gì không lên. Nếu là có hai tấm phòng ngự phù, chúng ta về phần như thế bị động sao? Tuy nói trước khi bắt đầu tranh tài, nói khoác nhà mình chiến đội đã là một loại lệ cũ. Nói như vậy, thổi lớn rồi cũng không có gì. Nhưng lần này không giống nhau a. Lần này là chính hắn tìm đường chết. Cùng Đổng Lật con này đen rồi tâm dòi đánh cược. Tranh tài trận trên, Tư Âm mang theo Liệt Thiên Trùy. Lặng lẽ giấu ở một mảnh sau lùm cây mặt. Tiền phương của nàng, có một nhóm lớn tiểu ác ma ở đó mai phục. Nhưng nàng biết rõ, còn có một cái thích khách, cũng ở tiểu ác ma bên kia. Không có cách nào, Tư Âm đối tiểu ác ma thật sự là hiểu rất rõ rồi. Quả thực hiểu rõ đến thực chất bên trong. Nhiều năm như vậy nàng ở thế giới giả tưởng giết qua tiểu ác ma chỉ sợ cũng không chỉ trăm vạn mà. Tính, tựa như trực tiếp gian mặt trong giải thích nhóm nói như vậy. Tư Tiểu Âm đối tiểu ác ma hiểu rõ, vượt xa đối với mình chó nuôi trong nhà hiểu rõ. Đúng, nàng không có chó, chỉ có mèo, dù sao Tư Âm có thể thông qua tiểu ác ma nhất cử nhất động. Đánh giá ra rất nhiều tin tức đến, những cái kia tiểu ác ma rõ ràng ở vào bất an cùng sao động ở giữa. Nhưng lại không dám phát tác, nói tiểu ác ma không có đầu óc. Kỳ thực cũng không tự nhiên, trong thiên nhiên rộng lớn bất luận một loại nào sinh linh, đều tuần hoàn theo một loại tự nhiên pháp tắc, đó chính là cá lớn nuốt cá bé. Nếu như tiểu ác ma gặp được đẳng cấp quá cao, hoàn toàn có thể nghiền ép bọn chúng sinh linh, cũng sẽ cảm giác được sợ hãi cùng bất an. Lúc này, trừ phi có một đầu cao cấp tiểu ác ma dẫn đội, không sợ chết ngao ngao kêu hướng lên hướng. Còn lại mấy cái bên kia mới sẽ đi theo như ong vỡ tổ sông đi lên. Nếu không tất cả tiểu ác ma sẽ giống như là chim cút đồng dạng, lão lão thực thực núp ở nơi đó. Nàng phía trước những này tiểu ác ma giờ phút này tựa như là một đám chim cút. Bởi vì nơi này cũng không có cấp 5 tiểu ác ma dẫn đội. Trực tiếp gian bên trong, ống kính bắt đầu chia tổ, cơ hồ cho đến song phương mỗi người trên thân, màn sáng cũng bị chia 6 khối. Thủy mặc chiến đội thừa xuống kia tên thích khách, hoàn toàn chính xác liền giấu ở tiểu ác ma bầy bên trong. không ngừng thông qua tiềm hành thuật tìm kiếm đối thủ tung tích. Những cái kia tiểu ác ma liền đang hắn bên thân run lẩy bẩy, lại bị hắn trên thân tản mát ra kia cỗ băng lãnh sát khí chỗ trấn áp, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ống kính cho đến Tư Âm kia trương manh manh đát tinh xảo khuôn mặt nhỏ, lập tức để vô số nàng fan hâm mộ tập thể này rồi. Ha ha, vẫn là chúng ta nhà Tư Tiểu Âm đáng yêu nhất. Siêu manh lớn la lị, đi lên để mắt thần hung hắn a. Tư Âm đừng sợ, trực tiếp xông đi lên, vung lên người búa lớn, chính diện đối. Lúc này, Tư Âm từ đất trên nhặt lên một khối tảng đá, hướng lấy đối phương thích khách phương hướng trực tiếp đập tới. Ông, khối này tảng đá ở trên không khí bên trong phát ra một tiếng trầm muộn vù vù, lập tức đem đối phương kia thích khách giật nảy mình. Bất quá lập tức, trên mặt liền lộ ra khinh thường cười lạnh. Điên rồi sao? Ý đồ dùng một khối tảng đá nện ta? Loại này công kích, đương nhiên là đánh không đến hắn, nhưng có thể đánh tới tiểu ác ma. Nơi này tụ tập không xuống mấy ngàn cái cấp 1 cấp 2 tiểu ác ma, nguyên bản liền đang bất an cùng sợ hãi bên trong run lẩy bẩy. Theo lấy Tư Âm này một khối tảng đá, bọn này tiểu ác ma triệt để sập rồi, lập tức liền nổ rồi. Như là tuyết lở đồng dạng, âm vang mà lên, phát ra điên cuồng tiếng thét chói tai. Thủy triều vậy tuôn hướng cái kia không ngừng di hình hoán vị thích khách. Ta, thao, kia thích khách triệt để mộng rồi. Mẹ cái gà, cái này là cái gì quỷ a? Tiểu ác ma bạo động sao? Bọn này tiểu ác ma làm sao có thể là một cái cấp 9 lớn thích khách đối thủ? Mặc kệ xông tới nhiều ít, cũng đều là chịu chết hàng. Này cấp 9 lớn thích khách trực tiếp đánh ra thuộc tính công kích, điên cuồng oanh sát tới gần tiểu ác ma. Nhưng những này tiểu ác ma số lượng thực sự quá nhiều rồi. Lít nhà lít nhít, trong lòng thái triệt để sụp đổ về sau, không ai có thể ngăn cản điên cuồng tiểu ác ma. Tư Âm mang theo cây búa, khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, hướng lấy bên kia từng bước một đi qua. Mà lúc này, Tư Âm cùng đối phương thích khách nơi này đã bị phóng đại đến chủ màn sáng trên. Ha ha ha ha, Tư Âm bộ dạng này chết cười ta rồi. Không phải, ai có thể nói cho ta phát sinh ra cái gì? Ta vừa rồi liền đi rồi nhà cầu, làm sao lại dạng này rồi? Bồn chàng tranh tài toàn bộ hành trình khắp nơi đều là nước tiểu điểm. Đáng tiếc ngươi đi đi tiểu thời điểm vừa lúc không phải. Ai nha, thật là chết cười ta rồi. Tư Âm vẻ mặt này quá nghiêm túc, giống như khối kia tảng đá không phải nàng ném đồng dạng. Ha ha ha, những cái kia tiểu ác ma nhào tới cắn Tư Âm. Tiểu ác ma hàm răng đều bắn bay rồi. Ngươi nhìn kia mắt to, đều mẹ nó đau khóc rồi. Nhà chúng ta Tư Tiểu Âm phòng ngự như thế khủng bố sao? Nàng sẽ không phải là cái kim cương la lị a? Màn sáng trên kia vô số mưa đạn ấn chứng Tư Âm kia cường đại người khí, cùng chi tương phản chính là thủy mặc chiến đội cái kia không may thích khách. Hắn cũng phát hiện rồi Tư Âm giấu kín vị trí, ý đồ thông qua tiềm hành thuật cùng di hình hoán vị không ngừng tiếp cận, sau đó giết Tư Âm một cái trở tay không kịp. Nhưng cũng tiếc là Tư Âm cũng đã sớm phát hiện rồi hắn, sau đó thông qua một khối tảng đá đem hắn bức cho được hiện thân đi ra, bị một đám cấp thấp thứ nguyên sinh linh cho làm cho chật vật không chịu nổi. Kinh điển, trực tiếp gian bên trong. Đổng lật đẩy kính mắt như thế bình luận nói, cho tới nay Tư Âm nhiều lấy gan nhỏ nổi tiếng, nhưng thực tế trên có rất ít người biết rõ cô nương này chân chính ưu tú chỗ. Cũng có rất ít người sẽ thấy nàng chăm chỉ cùng cố gắng. Chim ta ở một bên một mặt hưng phấn đánh gãy đổng lật, Tư Âm ra tay rồi. Một cái búa, ha ha ha, một cái búa giải quyết rồi chiến đấu. Nàng thậm chí đều không quay đầu nhìn một mắt, cường giả chân chính là không cần quay đầu nhìn lại kết quả. Tư Âm quá khốc rồi, thật là đáng yêu. Chủ màn sáng trên cho rồi Tư Âm bộ mặt biểu lộ một cái to lớn đặc tả. Y nguyên khuôn mặt nhỏ căng cứng, nhìn qua đặc biệt nghiêm túc. Bất quá sau đó, khác một khối màn sáng bị trong nháy mắt phóng đại. Phía trên kia một người biểu lộ, lập tức để vô số người trực tiếp liền phun rồi. Ngoạn tao, này mẹ nó là đang làm gì? Không phải, hắn là thợ làm vườn sao? Tiến đến làm nghiên cứu khoa học đến rồi. Tiểu Bạch, người mẹ nó là đội ngũ lãnh tụ tinh thần. Ngươi là hạch tâm à? Lớn tiếng nói cho ta. Ngươi bây giờ đang làm gì à? Kia cỏ đẹp mắt không? Có phải hay không một loại ăn lấy liền có thể chướng 100 điểm tinh thần lực đỉnh cấp bảo vật à? Không phải ngươi vì sao như thế chuyên chú? Nghiêm túc nam nhân đẹp trai nhất. Lâu trên ngươi là hoa si sao? Người mẹ nó có phải điên rồi hay không? Đây là tranh tài, không phải dược tề sư phân biệt đại hội. Ai bất quá Tiểu Bạch bên mặt hoàn toàn chính xác rất đẹp trai nha. Màn sáng trên, Bạch Mục Dã ngồi xổm ở một gốc cây lớn dưới mặt đất. Chính tụ tinh hội thần nhìn lấy một gốc bộ dáng bình thường cỏ. Theo lấy ống kính lần nữa rút ngắn. Cây kia cỏ trên, có một đội bụi đi à nha con kiến. Chính tại vây đánh một cái toàn thân màu hồng tiểu giáp trùng. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,